Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 677, hối hận Odin. Góc truyện audio.com, lôi thần Thor lôi thần chi trùy thế nhưng là danh xưng từ lõi hàng tinh chế tạo, nó trùy chui nhưng là từ thế giới thụ nhánh cây chế tạo thành. Cái này Odin chuyên môn vì chính mình nhi tử chế tạo thần khí mang theo tự động triệu hồi thuộc tính, cho nên Thor thường xuyên đưa nó ném tới ném lui, cũng không lo lắng sẽ bị người nhặt đi. Hắn thấy chính mình một chùy này tử xuống, không nói đem cái này người mặc quần áo bó màu đen nữ tử đập chết cũng gần như có thể đập gần chết. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới một màn xảy ra. Liền thấy nguyên bản ở vào Hela sau lưng thiếu niên tóc vàng kia thân ảnh chợt xuất hiện tại Hela trước mặt duỗi tay ra. Lôi thần chi chùy liền bị hắn gắt gao chảo, trong tay, nhưng mà cái này cũng không tính là... Gì, một màn kế tiếp càng làm cho Thor có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, liền thấy Chu Diệp cầm lấy lôi thần chi chùy, đem chùy chui đưa tới nữ nhi của mình trong tay. Angelina bảo bối, ngươi không phải thường xuyên nói mình chồng cồn cắt lúc chơi đùa thiếu khuyết một bộ công cụ sao? Cái này tiểu chùy chùy mặc dù lớn chút nhưng mà tuyệt đối là một kiện chơi vui cổ, thế nhưng là ba ba, nó quá lớn a, hơn nữa. Nó quá xấu, Angelina nhìn một chút cha mình trong tay lôi thần chi chùy, nhất biển tiểu tuy, bất mãn. Nói, nghe được câu này, Thor có một loại muốn hộc máu xúc động, chính mình thần khí đây là bị chửi bậy đi, hơn nữa còn bị chê. Khụ khụ, bảo bối, tạm thời ba ba không phải không có thời gian mang cho ngươi đồ chơi đi. Chu Diệp có chút lúng túng ho khan hai tiếng, không để lại dư lực hướng nhà mình tiểu bảo bối chào. Hàng lấy cái này đồ chơi. Hơn nữa Angelina bảo bối, ngươi đừng nhìn cái này tiểu chùy chùy rất xấu, nhưng mà nó thế nhưng là chơi rất vui. Ngươi đem nó ném ra bên ngoài phía sau, chính nó còn có thể trở về a, nhưng có ý tứ a. Có thật không, ba ba, tựa hồ bị cha mình nói tới mới lạ cách chơi khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, little Angelina hiếu kỳ nắm qua chùy chui. Nhưng mà, nàng phí hết nửa ngày kình đều không cầm lên được tiểu tuy nhất biển liền muốn khóc. Ba ba ngươi gạt người. Không có thú vị chút nào, thật xin lỗi, bảo bối ta quên đi còn có một số chương trình. Chu Diệp nói đem lôi thần chi chùy tiến tới chính mình tuy bên cạnh thấp giọng uy hiếp nói, nếu như ta nữ nhi bảo bối không cần ngươi, như vậy ngươi liền không có tồn tại ở thế gian ở giữa cần thiết. Ta bảo đảm sẽ đem ngươi ép thành sắt vụn, theo Chu Diệp uy, hiếp âm thanh, lôi thần chi chùy mắt thường khó phân biệt run một cái. Thần khí có linh hồn, lôi thần chi chùy cảm thụ được Chu Diệp thể nội ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh, nó đáng xấu hổ tùng, không phải quân ta không chống cự, thực sự quân địch quá biến thái. Uy hiếp xong lôi thần chi chùy, Chu Diệp lần nữa đem chùy chui cho mình nữ nhi đưa tới. Bảo bối, người yên tâm đi, lần này nó biến có thể nhẹ. Lôi thần Thor ôm ngực nhìn trước mắt một nhà này ba ngụm ở đây sái bảo. Hắn thấy chính mình lôi thần chi chùy tuyệt đối không phải một cái tiểu nữ hài có thể cầm lên, hắn không ngại ở chỗ này chờ nhìn Chu Diệp chê cười. Nhưng mà, nhường hắn trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Little Angelina thật sự cầm lên lôi thần chi chùy. À thật tốt nhẹ à, ba ba. Little Angelina cười đem lôi thần chi chùy dùng sức ném. Một cái theo một hồi tiếng rít lôi thần chi chùy mang theo phong thanh hướng về ngăn tại trước mặt bọn hắn tiên cung vệ sĩ đập tới. Bình lánh khoác lác đương. Như thế một đội tiên công vệ sĩ liền để nàng nhẹ nhõm cho đập lật ra. Lôi thần chi chùy đập lật ra đám kia tiên công vệ sĩ sau đó thế đi không giảm, hướng về chúng thần cha Odin liền đập tới. Odin không nói gì, chỉ là khẽ vươn tay liền tóm lấy lôi thần chi chùy chùy chui, trong mắt của hắn mang theo lệ quang, nhìn xem little Angelina cái kia khả ái gương mặt. Run rẩy tuy, lại nhả không ra một chữ tới, vì cái kia dâu trắng lão ra ra, ngươi có thể hay không đem ta tiểu chùy chùy trả lại cho ta. Đó là của ta, Little Angelina nhìn thấy chính mình món đồ chơi mới thế mà bị người cho cướp đi, lớn tiếng kêu lên. Làm, đương nhiên, Odin lúc này mới chợt hiểu, buông lỏng ra nắm chặt lôi. Thần chi chùy tay, lôi thần chi chùy như gặp đại xá đồng dạng, siêu. Một tiếng, bay trở về chính mình tiểu chủ nhân bên người, giống như một cái đáng thương chó con đồng dạng, vây quanh nhà mình tiểu chủ nhân trên dưới tung bay. Tiểu chùy chùy thật ngoan. Lôi thần chi chùy động tác đem Little Angelina đùa vui vẻ khanh khách cười to. Nói thật giờ này khắc này trên quảng trường lòng của mọi người là mộng bức. Truyền thừa nghi thức bên trong khách không mời mà đến từ đầu đến cuối không mở miệng khu trục kẻ xâm lấn Odin bị đoạt đi lôi thần chi chùy to. Một màn này đơn giản liền có loại tam lưu luân lý kịch thức là cảm giác. Nhưng mà Asgard dân chúng không ai dám lên tiếng. Chúng thần chi vương Odin tại ai dám lên tiếng. Hải tử, Odin hít một hơi thật sâu, hắn bình phục trong lòng kích động, mở miệng hỏi, có thể nói cho ta biết tên. Của ngươi sao, a, lão gia gia ngươi đang hỏi tên của ta sao? Little Angelina ngơ ngác dùng tay nhỏ một ngón tay chính mình, động tác kia manh manh. Đúng, Odin đều sắp bị tiểu loli này cho manh hóa, hắn nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ba ba nói cho ta biết, không thể đem tên của mình nói cho người xấu a. Little Angelina cắn chính mình ngón tay nhỏ, do dự một chút phía sau, nói, bất quá lão gia gia ngươi cũng đem ta tiểu trùy trùy trả lại cho ta, vậy nhất định không phải một người xấu. Ta gọi Angelina Odinson, Angelina Odinson. Odin nghe được cái tên này, trong mắt quang mang đại thịnh, hắn cuối cùng xác định đứa bé này thật là Odin gia tộc huyết mạch. Cháu gái của ta, không, Angelina là nữ nhi của ta. Nhưng mà nàng không phải cháu gái của ngươi. Hela nói chắn nam nhân nhà mình cùng thân nữ nhi phía trước, hôm nay ta liền là muốn tới đoạt lại. Nguyên bản là thuộc về ta hết thảy. Ta, thật đúng là một cái thất bại thần a. Odin nhìn lấy con gái mình cái kia quật cường thần sắc cũng không luận như thế nào đều không thể giống như dĩ vãng như thế đem nàng trục xuất tới tử vong thế giới. Hết thảy đều là bởi vì Little Angelina tồn tại. Mọi người thường nói cách cùng thế hệ thân, cách cùng thế hệ thân. Đây đều là có đạo lý. Thấy được Little Angelina, Odin phảng phất liền thấy khi còn bé Hela. Cái gì dã tâm quá lớn, cái gì tàn nhẫn. Đây hết thảy cũng là từ chối thuyết pháp, kỳ thực hết thảy đều là chính hắn giáo dục thất bại. Một đứa bé, sẽ bị giáo dục thành bộ dáng gì, không phải lấy chính thức quyết với hắn phụ mẫu sao? Nghĩ thông suốt đây hết thảy Odin, cảm giác mình một đời là như thế thất bại. Hối hận chồng chất chúng thần cha Odin che lấy ngực, của mình chậm rãi ngã xuống vương vị phía trước. Phụ thân, bệ hạ, phụ thân, Loki cùng Thor vọt tới, đỡ té xuống đất Odin, mà những binh lính khác cùng các thần dân một mảnh xôn xao. Hôm nay một màn này đơn giản quá nằm ngoài dự tính của bọn họ ở ngoài. Nhưng mà Hela cũng sẽ không cứ như vậy nương tay, đối với Odin người phụ thân này, Hela sớm đã không còn một tia cảm tình tồn tại, đối với nàng mà nói, số lượng không nhiều thân tình cũng sớm tại bị trục xuất ngàn năm thời gian bên trong tiêu thất hầu như không còn. Nàng chỉ có vô tận hận cùng oán. Cách chương.